Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, đi Brazil đãi một đào bảo bối. Làm xong Darren Ben về sau, Doa cũng không có trước tiên bay tới Hà Lan. Hắn là đi Brazil một chuyến. Đúng vậy, Doa là đi Brazil đào bảo đi. Lần này, Doa là chuẩn bị đãi một chút phi thường tiện nghi cầu thủ. Julia Oliveira thì là có chút giật mình, bởi vì do hẳn không có làm sao rời đi Leeds, càng chưa từng đi Brazil. Hắn làm sao biết nơi này sẽ có nhiều như vậy tân tinh. Leeds cầu dò xét còn không có phát đạt đến toàn thế giới trải rộng a. Đầu tiên do là liên hệ đến Leeds United chú Nam Mỹ cầu dò xét Augusto Daniel. Augusto Daniel là một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Giữ lại một cái rock sao ca nhạc giống như bạo tạc đầu. Tựa như là bị sét đánh đồng dạng. Doa nhìn qua Augusto Daniel tư liệu. Hắn là sinh ra ở nước Anh Brazil duệ nhẫn. Làn da hơi có vẻ có chút đen. Lúc còn trẻ tại Leeds United thanh huấn vượt qua. Nhưng là bởi vì thiên phú không được. Về sau bị đào thải. Liền lựa chọn trở thành một cầu dò xét. Đương nhiên. Tại Nam Mỹ Leeds United không chỉ có được một cái cầu dò xét, nhưng là Augusto Daniel rõ ràng là bên này người phụ trách. Nhìn thấy vị này rất có rốc cự tinh phong thái cầu dò xét thời điểm, Doa không khỏi nhẹ gật đầu. Trước mắt vị này dáng người nhìn qua vô cùng khỏe mạnh. Không có một chút người đến ở giữa lớn bụng bia. Nhìn qua càng giống là một cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Nhìn thân thể này điều kiện thực tình là không sai. Không biết lúc trước hắn bóng đá thiên phú đến tột cùng thấp đến trình độ nào. Mới bị đùa nghịch xuống tới. Augusto Daniel nhìn thấy Doa là phi thường nhiệt tình. Lập tức đưa tay nói ra. Hoan nghênh chủ tịch tiên sinh đến kiểm tra. Doa cầm Augusto Daniel tay. Nói ra, cái gì kiểm tra? Ta là tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trước đây, Doa đã để câu lạc bộ nhân viên công tác cùng Augusto Daniel liên lạc qua. Để hắn sơ bộ điều tra một chút, Doa muốn đám cầu thủ hiện tại cũng tại vị trí nào. Augusto Daniel lập tức nói, yên tâm đi, chủ tịch tiên sinh, tình huống của bọn hắn ta đã đánh nghe cho kỹ. Doa là nhẹ gật đầu, nếu như chút chuyện này cũng làm không được. Augusto Daniel liền nên từ trên vị trí này xuống tới. Augusto Daniel lập tức dò hỏi. Chủ tịch tiên sinh, chúng ta đi trước xem ai. Doa khẽ gật đầu, nói ra, người an bài đi. Đường phân cách Brazilia Sado ngói thị tới gần Victoria câu lạc bộ trụ sở huấn. Luyện không xa một tòa phổ thông cư dân lâu bên trong. Một cái phi thường trẻ tuổi nhưng là thân thể tráng sĩ thanh niên đang cực kỳ buồn bực nằm tại trên giường của mình, hai mắt mê mang mà nhìn chằm chằm vào trần nhà. Đúng vậy, hắn vô cùng mê mang. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống đã tiến vào đến bình cảnh. Thậm chí đã bắt đầu muốn đi hướng tuyệt vọng. Đây mới là hắn vừa rời đi đội thanh niên tiến vào đội một cái thứ nhất mùa giải. Nhưng là tại cái này mùa giải bên trong. Hắn vẻn vẹn đá hai trận Brazil thi đấu vòng tròn. Hơn nữa còn là loại kia dâu ria tranh tài. Ra sân thời gian cũng rất có hạn. Trước mấy ngày, hắn người đại diện Fonseca đã nói cho hắn biết. Hạ mùa giải Victoria trong trận cũng không có vị trí của hắn. Đội bóng huấn luyện viên trưởng đã thông chi hắn người đại diện trợ giúp mình tìm một cái nhà dưới. Cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng tuyệt vọng. Vừa mới từ chi này đội bóng đội thanh niên bên trong đi ra đến. Hắn tại Brazil là không có bất kỳ cái gì danh khí. Không giống những thiên tài kia ngôi sao bóng đá. Còn tại đội thanh niên liền mọi người đều biết. Hắn bây giờ là không người hỏi thăm. Chức nghiệp kiếp sống sẽ phải chết yểu. Mình nên làm cái gì? Chẳng lẽ hiện tại liền muốn từ bỏ mình bóng đá kiếp sống sao? Cái này cường tráng người trẻ tuổi tại trong tim mình một lần hỏi mình. Không không, không thể từ bỏ. Ta cả đời này chính là thuộc về bóng đá. Cũng chỉ có bóng đá mới là mình đường ra duy nhất. Cường tráng thanh niên hung hăng siết chặt nắm đấm. Trong lòng thề, đến tiếp theo nhà câu lạc bộ mình nhất định phải liều mạng cố gắng. Nhất định phải lưu tại một chuyến này. Nhất định phải phát sáng phát nhiệt. Thế nhưng là, mình tiếp theo nhà câu lạc bộ lại ở đâu? Cường tráng thanh niên mê mang trên mặt lộ ra đau thương. Nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhưng là nước mắt từ đầu đến cuối không hề lưu lại. Từ đầu đến cuối, đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập tại trong hành lang điên cuồng oanh minh. Kia nhìn qua phi thường không rắn chắc cánh cửa tựa hồ cũng nhanh muốn không chịu nổi ngoại lai này. Cự lực, cường tráng thanh niên chau mày, trong lòng hỏa khí lên cao. Cái này tháp mã chính là ai vậy? Đây là muốn nhập thất cướp bóc à? Người đại gia, nếu là đem môn này cho lão tử làm hư, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cường tráng thanh niên trong nội tâm đau nhức à? Bởi vì hắn hiện tại là ngay cả bồi thường cái này tiền cửa cũng không có. Cường tráng thanh niên lập tức đứng dậy, bước nhanh đi hướng đại môn, một tay lấy cửa phòng mở ra, mặt mũi tràn đầy lửa giận, đang muốn há mồm điên cuồng mắng to. Một bóng người trực tiếp chui vào hau trong ngực, một cái kích động giọng nam trong nháy mắt như tiếng sấm tầm thường trong nháy mắt vạch phá bầu. Trời, Cát Ngoã Ni nhĩ nhiều. Người muốn phát đạt, người muốn đi châu Âu đá bóng, người muốn đi châu Âu. Cường tráng thanh niên như bị sét đánh, hai mắt trợn lên, ngơ ngác nỉ non, đi châu Âu. Đường phân cách Salvador thị khu một nhà coi như không tệ trong quán cà phê chính đặt vào. Nhiệt tình như lửa samber âm nhạc, trong quán cà phê một chút khách nhân chính kích tình dãy dụa dáng người. Chính nhảy nhiệt tình như lửa samber. Cái này không khí không giống như là một nhà quán cà phê, càng giống là một quán rượu. Trong quán cà phê cạnh ngoài gần cửa sổ một tòa thì là cùng nơi này không khí lộ ra không hợp nhau. Một vị nam tử trung niên người mặc thẳng Âu phục mang theo một cường tráng thanh niên đồng dạng. Người mặc thẳng Âu phục, trên thân hai người Âu phục đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là lại nhăn vừa cũ, nhìn qua hơi có chút keo kiệt. Hiện tại hai người đều là lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào. Không nhìn cái này lửa nóng âm nhạc, có vẻ hơi câu nệ, mà lại hiện tại Brazil thời tiết nhưng là có chút nóng. Nơi này không có mở điều hòa. Hai người này người mặc như thế thật dày đồ vét, trên trán đều tràn đầy mồ hôi. Nam tử trung niên là có chút không thể chịu được, bỏ đi đồ vét áo khoác, lộ ra bên trong còn tính là mới áo sơ mi trắng. Nam tử trung niên đối cường tráng thanh niên nói ra, Cát Ngoã Ni nhĩ nhiều, đem đồ vét cởi đi, quá nóng. Lúc này, cái này cường tráng thanh niên thì vẫn còn có chút rơi vào trong sương mù. Tựa hồ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Nam tử trung niên hơi khẽ cau mày. Hô, Cát Ngoã Ni nhĩ nhiều, Cát Ngoã Ni nhĩ nhiều. Nam tử trung niên đẩy một cái này cường tráng thanh niên. Cường tráng thanh niên lúc này mới tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên, mơ hồ dò hỏi, làm sao vậy, Fonseca? Fonseca thở dài một tiếng nói ra, trời quá nóng, ta để ngươi đem đồ vét cởi xuống. Cường tráng thanh niên lắc đầu nói ra, ta không nóng. Lão hỏa kế, ngươi nói là sự thật sao? Ta thật muốn đi châu Âu đá bóng rồi. Fonseca vô cùng chăm chú gật gật đầu, nói ra, phải, thiên chân vạn xác. Cường tráng thanh niên cao hứng phi thường, một mạch cười ngây ngô, vô cùng cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, lão hỏa kế, nếu như không phải ngươi, ta khả năng ngay cả cầu đều không có đá. Fonseca lập tức lắc đầu nói ra, Cát Ngoã Ni nhĩ nhiều, lần này thật không phải công lao của ta. Cường tráng thanh niên trong nháy mắt ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Fonseca, mặc dù không có lên tiếng, nhưng là biểu tình kia phảng phất như là tại hỏi thăm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Fonseca nói ra, hiện tại tình cảnh của ngươi là phi thường hỏng bét, tại Brazil cơ hồ tìm không thấy cái gì đường ra, ta cũng là chuẩn bị đưa ngươi mang ra Brazil, nhưng là châu Âu ta thật không có nghĩ qua. Ta nghĩ là đưa ngươi mang đến châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Kỳ thật mục tiêu của ta là Nhật Bản, bởi vì ta tại Nhật Bản là có chút quan hệ. Hiện tại ta ngay tại ngày xưa bản đội bóng đề cử ngươi. Cường tráng thanh niên lừa gạt ở giữa ngây ngẩn cả người. Trừng lớn hai mắt dò hỏi. Nhật Bản. Fonseca nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy, Nhật Bản. Bất quá, Nhật Bản bên kia bây giờ còn chưa có tin tức. Mà vừa lúc này, một nhà đến từ châu Âu câu lạc bộ cầu dò xét tìm được ta. Nói bọn hắn câu lạc bộ muốn đưa vào ngươi. Mà lại ta đã nhìn ra, bọn hắn đối ngươi là phi thường cảm thấy hứng thú. Cường tráng thanh niên khuôn mặt vui mừng. Là như thế này à? Fonseca nhẹ gật đầu, nói ra, phải. Cho nên, đó cũng không phải công lao của ta. Là người ta tự mình tìm tới cửa. Thật không nghĩ tới, thanh danh của ngươi đã bay tới châu Âu đi. Cường tráng thanh niên không thể chờ đợi. Dò hỏi. Là cái nào nhà câu lạc bộ a? Fonseca mỉm cười nói ra. Nước Anh, Leeds United đội. Đường phân cách vẫn là nhà này trong quán cà phê. Fonseca cùng cái này cường tráng thanh niên vẫn như cũ ngồi ở vị trí gần cửa sổ bên trên. Bọn hắn đã ở chỗ này chờ nhanh hai cái giờ. Cái này cường tráng thanh niên là phi thường sốt ruột. Thỉnh thoảng hướng về ngoài cửa lớn nhìn lại. Tựa hồ là đang chờ đợi người nào. Fonseca chính mình cũng không biết mình là lần thứ mấy thuyết phục. Cát Ngoã Ni nghĩ nhiều. Không nên gấp gáp. Chúng ta tầm chính là 3 giờ chiều. Bây giờ còn có thời gian nửa tiếng. Chờ một chút đi. Cường tráng thanh niên khẽ gật đầu. Nói ra, ta biết. Nhưng là hắn hướng ra phía ngoài nhô ra đầu nhưng không có rút về. Hai mắt tinh tinh sáng nhìn qua ngoài cửa lớn. Trông mòn con mắt. Fonseca thở dài một tiếng, bưng lên trước người cà phê, nhỏ toát một ngụm, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Hắn bưng lên cà phê tay vậy mà cũng có chút run rẩy. Ngay lúc này, quán cà phê lớn cửa bị đẩy ra. Năm đó đi vào là một vị làn da màu vàng người châu Á. Sau đó theo sát lấy chính là một vị phi thường xinh đẹp gợi cảm người da trắng mỹ nữ. Lại sau đó là hai cái bảo tiêu giống như nhân vật. Cuối cùng đi vào là có một cái làn da thoáng có chút hắc người Mỹ châu. Fonseca nhìn thấy cuối cùng người này về sau. Lập tức đứng lên. Cường tráng thanh niên nhìn thấy trận thế này. Trong nháy mắt cũng là đứng lên. Hai tay cũng nhịn không được có chút run rẩy. Hắn liền muốn rời khỏi Brazil. Rời đi cái kia đáng chết nghèo khổ sinh sống. Hắn rất bình thường kích động. Tiến đến đoàn người này dĩ nhiên chính là Doa một đoàn người. Vừa tiến đến, Doa liền thấy vị kia cực kỳ bắt mắt cường tráng thanh niên. Doa mỉm cười, đi tới, hướng về cái này cường tráng thanh niên nói ra. How? Đúng vậy, cái này cường tráng Brazil thanh niên chính là ngày sau Brazil đội tuyển quốc gia đường biên người. Khổng lồ xanh How, hiện tại How thân thể cũng rất bình thường tráng. Nhưng rõ ràng nhất không có hậu thế khoa trương như vậy. Nhưng là Doa vẫn như cũ có thể cảm giác được trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng. Hào kích động gật gật đầu. Hắn thật không nghĩ tới cái này đại nhân vật giống như người vậy mà biết tên của hắn. Augusto Daniel lập tức tiến lên đây. Vì Fonseca hai người dẫn tiến nói. Vị này là chúng ta Leeds United câu lạc bộ chủ tịch Doa tiên sinh. Đồng thời hắn cũng là chúng ta câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Chúng ta sở dĩ tìm đến Hau. Cũng là bởi vì chúng ta Doa tiên sinh. Fonseca cùng Hau trong lòng hai người là càng thêm chấn kinh. Trước mắt vị này nhìn qua phi thường trẻ tuổi người châu Á lại là Leeds United chủ tịch. Hơn nữa còn là Leeds United huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn thật là bị kinh đến. Hau trong lòng càng là chấn kinh. Người trước mắt này tựa hồ không thể so với hắn lớn hơn bao nhiêu a? Lại có thân phận như vậy. Hầu thật là kinh thán không thôi. Hai người lập tức hướng Doa vấn an. Có chút cung kính. Doa ra hiệu hai người tùy ý. Sau đó nói. Hầu, ta rất xem trọng ngươi. Ngươi nguyện ý đi Leeds United câu lạc bộ sao? Hầu vội vàng gật đầu. Rất sợ Doa bọn hắn đổi ý đồng dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.